Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong lòng ngực đứng thẳng thân thể một chút. Tạ Sâm ban đầu tưởng rằng Ôn Duyên sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình, nhưng sắc mặt Ôn Duyên lại bình tĩnh, như là vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hôm nay máy bay trực thăng tới đón chúng ta, không nhanh nghĩ đối sách, sau khi trở lại khu an toàn chỉ sợ tình thế đối với chúng ta bất lợi. Tạ Sâm cẩn thận mà nhìn Ôn Duyên nói chuyện, thấy ánh mắt đối phương kiên định sáng tỏ, cũng không có do dự cùng mê mang như mình lo lắng, lúc này mới nhẹ. Ân, một tiếng nói, em không cần quá lo lắng, Lương Gia Minh không phải người hồ đồ, chúng ta hiện tại ở bên ngoài, tình thế khu an toàn, hẳn là sẽ không kém đến mức hắn thật sự không có cách nào khống chế. Đừng quên, trên hắn còn có Lương Kiến Quốc, nếu hiện tại tỉnh, bồi anh đi vào một chút. Ôn Duyên biết Tạ Sâm không phải người tùy tiện lấy lời nói an ủi, nếu hắn nói không cần quá lo lắng, chuyện kia hẳn là không sai biệt lắm như vậy. Hơn nữa hắn nói cũng đúng, Lương Gia Minh cho dù vô dụng như thế nào, hắn còn người cha tên Lương Kiến Quốc, ý nghĩa ba chữ Lương Kiến Quốc này là gì toàn bộ người khu an toàn đều biết. Huống chi Lương Gia Minh đích xác không phải người vô dụng, cũng là chính mình quá nóng vội, từ khi cùng Tạ Sâm xác lập quan hệ, hắn thật sự muốn ở thế giới này sống sót cho tốt, hắn không hy vọng người bên cạnh mình có khả năng gặp phải bất hạnh. Ôn Duyên đối với Tạ Sâm gật gật đầu, hai người một khỉ đảo mắt một cái liền đến trong không gian. Ôn Duyên ôm chặt tiểu quỷ Phí Phí, đi theo bên người Tạ Sâm, đi tới hai cái xác rắn bọn họ thu thập lúc trước. Nguyên bản này nếu là ở bên ngoài, liền tính trời lạnh, hai cái xác rắn sọc này cũng nên nhiều ít có chút thối rữa, nhưng bởi vì đặc tính không gian, xác chúng nó cùng với thời điểm mới bỏ vào trong không gian giống nhau như đúc. Tiểu quỷ Phí Phí đối với hai cái xác rắn sọc này thoạt nhìn ý kiến rất lớn, vẫn luôn đối với chúng nó nhe răng nhếch miệng, dưới sự nhỏ giọng trấn an của Ôn Duyên, rốt cuộc vẫn là bán cho Ôn Duyên một cái mặt mũi, tuy rằng vẫn cứ thường thường mắng y nha, nhưng rốt cuộc không hề loạn lăn lộn. Nó thật sự rất hiểu chuyện, thời điểm lần đầu tiên một mình ở trong không gian đợi cũng không làm chuyện xấu gì đối với hai cái xác rắn này, cho nên Ôn Duyên thực tin tưởng nó là một con khỉ nhỏ có linh tính. Tổ chức là một cơ cấu khổng lồ, người sáng lập nó là ai, không có người biết. Kết cấu của nó phân chia ra rất nhiều khối lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có một người dẫn đầu. Nếu quốc gia gặp nạn, người dẫn đầu sẽ nhận được tin tức phù hợp với thuộc tính bọn họ, sau khi xác minh tin tức chuẩn xác tổ chức sẽ thay quốc gia xử lý những chuyện bên ngoài không có cách nào xử lý. Chê chê, cái tổ chức xuất hiện từ mấy chương đầu mà tới giờ cái tên cũng không có. Ôn Duyên biết Tạ Sâm là đang nói về chuyện của hắn, này vẫn là kể từ khi hắn quen biết Tạ Sâm đến nay, Tạ Sâm lần đầu tiên đối mặt chính diện với mình nói về phương diện này. Tuy rằng không biết vì cái gì một hai phải ngồi xổm trước hai cái xác rắn này kể chuyện, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn mà nghe, thường thường vuốt lông tiểu quỷ Phí Phí, đối phương thật vất vả mới chịu nói, hắn không muốn cắt ngang. 4 năm trước, bên trong tổ chức đã xảy ra một lần đại quy mô làm phản. Mấy người dẫn đầu không thỏa mãn với hiện trạng lúc đó, dẫn dắt cấp dưới của họ, muốn khống chế toàn bộ tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm phản không có thành công, bọn họ trốn khỏi tổ chức sau lại kết thành một phe. Nói tới đây Tạ Sâm chỉ hai con rắn sọc trên mặt đất. Chủ nhân chúng nó chính là người tham dự làm phản lúc ấy. Ôn Duyên nhìn rắn trên mặt đất nhíu mày, hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Lúc ấy thời điểm lần đầu tiên ở siêu thị cùng anh gặp mặt anh hoài nghi em như vậy. Sao lại nói cái gì cho rằng em là người bên kia phái tới. Bên kia anh nói, chính là chỉ bọn họ đi. Tạ Sâm phảng phất cũng nhớ tới trải qua lúc ấy, hắn cam chịu cười không có phản bác, chỉ là nghiêng đầu dùng mắt liếc Ôn Duyên. Em không cảm thấy, tính nết hiện tại của anh, so với thời điểm gặp em tốt hơn rất nhiều sao. Ôn Duyên nhẹ nhàng mà suy một tiếng, cũng đồng dạng nghiêng mắt liếc trở về. Anh cho rằng em không biết, tính nết em mấy ngày nay cũng trở nên hư không ít. Bất quá em cũng không so đo, loại biến hóa này có phải hay không liên quan đến việc hai ta trao đổi linh khí. Tạ Sâm vừa định cười nói cái gì, lại đột nhiên đứng lên. Ôn Duyên ngây ra một lúc cũng nhanh chóng đứng lên theo Tạ Sâm nhíu mày nói. Đi ra ngoài, bên ngoài có tình huống, Ôn Duyên còn chưa kịp phản ứng, người này liền ở trước mắt biến mất. Sau khi hoàn hồn hắn cũng nhanh chóng ra khỏi không gian, thấy cửa phòng mở ra Tạ Sâm lại không thấy, lập tức cũng nóng vội đi theo ra ngoài. Âm thanh, ong ong, bên ngoài không thể nói không lớn, bước chân Ôn Duyên không ngừng đi ra ngoài, máy bay trực thăng cư nhiên lúc này tới rồi, xem ra người khu an toàn hẳn là ngồi không yên, cũng đúng, hiện tại đột nhiên giáng xuống bão tuyết, nếu không còn bảo đảm về đồ ăn, đừng nói người sống sót, những người đang cầm quyền đó chỉ sợ cũng hoảng loạn một trận. Các vị cứ như vậy phối hợp cùng tôi đi một chuyến, vậy làm phiền Tạ tiên sinh, Ôn tiên sinh còn có Chu tiên sinh, theo tôi đi một chuyến đi. Phi công là một nam nhân 27-28 tuổi, dám làm lớn như vậy nửa đêm một mình lái máy bay trực thăng tới, cho dù là dị năng giả can đảm cũng thực sự hơn người. Bất quá ánh mắt người này nhìn người khác thật sự làm lòng người chán ghét, hơn nữa đèn lớn phía trước của máy bay trực thăng hắn cũng chưa tắt, hắn là đứng ngược sáng, nhưng một đám người lại là mắt chưa xê tiếp đón ánh sáng. Trên thực tế, thời điểm hắn hạ xuống một nửa bọn họ liền đứng ở chỗ này chờ, hắn không có khả năng không thấy được bọn họ cho nên mở đèn không cần thiết như bây giờ, còn thẳng tắp đem ánh đèn hướng về phía bọn họ thật sự là làm người khác không có nửa điểm hảo cảm. Hơn nữa cũng đúng là bởi vì ánh đèn này, cuồng ngạo cùng khinh thường trong mắt người này, ngay cả Tống Giai Thiến buổi tối thấy không rõ đồ vật lắm, cũng nhìn thấy rõ ràng. Chúng tôi đi theo cậu, người dư lại thì sao? Phi công nhìn Chu Béo, hừ lạnh một tiếng nói. Các người tự lo cho mạng mình, đừng có ở trước mắt tôi giả bộ tình nghĩa cái gì cho má đoàn kết đội ngũ huynh đệ. Tôi nói anh, tới bao giờ? Giả bộ những cái đó có mệt hay không, ý tứ này của đối phương. Là rõ ràng muốn ném lại những người khác. Ôn Duyên trầm khuôn mặt nhìn phi công đối diện, đột nhiên nói. Anh đi từ khu an toàn lúc mấy giờ? Phi công không phản ứng lại Ôn Duyên vì cái gì hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói. 2 giờ, thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải giờ kia đột nhiên có nhiệm vụ lâm thời, mà những người khác đều không muốn ra, hắn lại mới gia nhập đội dị năng, sao có thể nguyện ý lúc này ra tới? Nếu phải do nhiệm vụ này, hắn lúc này đang theo nữ nhân che ổ chăn che lửa nóng đâu. Quỷ biết đám người này xui xẻo như thế nào bị nhốt ở chỗ này. Một bụng hỏa khí này, không giải cho bọn hắn chẳng lẽ còn nghẹn. Bất quá người nói chuyện này lớn lên cũng khá xinh đẹp. Hiện tại lúc này đang lưu hành nam nhân đẹp bị người cưới. Cũng không biết đến lúc đó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hay không, tươi cười có chút phản cảm của đối phương làm Ôn Duyên phản cảm mà nhăn lại mày, xem ra người lần này phái người tới đón bọn họ, không hiểu biết chi tiết bọn họ. Đối phương ỷ vào nhân tố thời tiết hiện tại, cho rằng bọn họ bị nhốt ở chỗ này không thi triển được chiêu số gì, phái một người như vậy tới đón bọn họ. Thật sự cho rằng bọn họ một chút biện pháp đều không có. Sơ sẩy lớn như vậy, là thật ngốc hay là còn để lại chuẩn bị phía sau? Có điều đối phương điểm danh muốn đón Tạ Sâm, hắn còn có Chu Béo, nghĩ đến hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết tình huống một đám người bọn họ. Chỉ là đối phương hẳn là không biết xuất thân của Tạ Sâm cùng Chu Béo kia, hắn liền không biết năng lực ba anh em hình ra. Đến nỗi anh em Tống gia liền khó nói, hai người này ở khu an toàn cũng coi như là nhân vật tương đối thấy được, nhưng đối phương phái người cương nhiên trắng trợn táo bạo muốn bỏ lại hai anh em, xem ra. Ôn Duyên quay đầu giống như không có việc gì đối với Chu Béo nói. Qua lại không sai biệt lắm 3 tiếng, chỉ là thời tiết này. Béo ca không thành vấn đề đi. Chu Béo còn đang cảm khái ánh mắt đối phương nhìn Ôn Duyên, lập tức thấy Ôn Duyên hỏi chính mình như vậy, trực tiếp cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề a, thời điểm béo ca tôi đùa nghịch mấy thứ này thời điểm, hắn còn đang đi học. Ôn Duyên cười không nói chuyện, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Sâm, hắn vừa định nói chuyện, lại thấy Tạ Sâm sắc mặt âm trầm, liên tưởng ánh mắt vừa rồi người nọ nhìn mình, hắn cười một chút nói. Tạ Sâm, đừng giận làm gì? Hắn là dị năng bẩm sinh sao? Nếu không phải, anh còn khách khí cái gì? Theo như hắn đoán rằng, người này hơn phân nửa không phải dị năng bẩm sinh, nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí kia của đối phương, chỉ nhân vật tầng dưới chót ngẫu nhiên đạt được lực lượng cực lớn, mới có loại bộ dáng đắc ý bộc lộ mũi nhọn này. Nếu là dị năng bẩm sinh, lúc này sớm nên thích ứng thân phận mình, sẽ không giống đối phương ngu ngốc như vậy. Câu, đừng giận làm gì, kia thật là làm Tạ Sâm tức cũng không được, không tức cũng không được. Hắn nhìn Ôn Duyên trong ánh mắt có chút sùng nịch bất đắc dĩ, sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quả nhiên thấy Ôn Duyên nhướng mày nói. Anh liền biết, vậy dựa theo kế hoạch như chúng ta đã nói, trời không sáng ngược lại cũng tốt, chúng ta đi sớm sớm sống yên ổn, cũng không cần kéo dài tới buổi tối. Phi công kia thấy Ôn Duyên cùng Tạ Sâm tự quyết định, mà Chu Béo lại là vẻ mặt tự tin nói chính mình sẽ lái phi cơ, lập tức sắc mặt liền khó coi. Hắn không nghĩ tới những người này cương nhiên còn có người biết lái phi cơ. Phải biết rằng trong đội dị năng trừ bỏ những binh lính có vài người ở bên ngoài đóng giữ khu an toàn, thêm cả hắn tổng cộng cũng chỉ có 6 cá nhân biết lái phi cơ. Số lượng này so với dị năng giả thiếu quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hắn đem cảm xúc chính mình biểu đạt ra tới, lập tức chỉ cảm thấy đôi mắt đột nhiên hoa lên, theo sát đầu liền truyền đến đau nhức, còn chưa đau được vài giây, đột nhiên thân mình mềm nhũn, trực tiếp liền ngã xuống trên nền tuyết. Ôn Duyên biết đối phương đã trúng chiêu Tạ Sâm, lập tức cũng không trì hoãn mà mở miệng nói. Em đoán là lão Đông Tây Lương quốc công kia kìm nén không được. Việc này chỉ sợ hắn còn chưa thông báo với Lưu gia, bằng không lấy tác phong xử sự của Lưu gia, không đến mức phái một người như vậy tới đón chúng ta. Mấy ngày nay chúng ta ở khu an toàn luôn luôn điệu thấp hành sự, cũng không có làm sự tình anh hùng gì, hắn chỉ sợ là từ bên kia của Lương Tam Thiếu biết được ba cái thương định giữa hắn và chúng ta, lúc này mới nóng vội muốn đem chúng ta trở về. Nhưng hắn hẳn là không biết lương thực đã bị Tạ Sâm thu, bằng không hôm nay lại đây tuyệt đối không chỉ như thế này. Cũng tốt, nếu hắn không biết kia chúng ta liền phản đòn lấy một quân của hắn. Làm hắn vĩnh viễn không có đường sống xoay người. Biểu tình cười lạnh của Ôn Duyên làm Tạ Sâm nhịn không được gợi lên khóe miệng, trước kia Ôn Duyên luôn là dầu dĩ, trong ánh mắt cho dù có muôn vàn ý tưởng, phần lớn thời điểm cũng chỉ là yên lặng bàng quan không nói một từ. Vừa rồi ở trong không gian Ôn Duyên nói tính nết mình trở nên hư, hắn ngược lại cảm thấy Ôn Duyên thường thường. Hư, một chút như vậy, ngược lại càng thêm tiên sống. Cách chương.